High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, tâm lực quá mệt mỏi y say. Rầm rầm rầm, thân hình chớp liên tục. Tenla không ngừng trốn lấy mưa kia điểm giống như bắn rơi mà dưới quang chi thương cùng các loại ma pháp công kích. Surya, Mittel, Kalawaner, các ngươi cũng thử xem ta công kích đi. Long rực mở ra, Tenla cũng bay đến không trung, giơ tay lên nhắm ngay đối diện tam nữ, mặt đầy lãnh tương đương khóc nụ cười. Boost, Boss, Bute, khôi giáp trên bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Nhất thời chính là ba viên cường hóa tăng lên gấp bội qua năng lượng đạn hướng lấy tam nữ bắn nhanh. Đi, hoa dung thất sắc, Surya, Mittel cùng Kalawaner vỗ cánh liền muốn chạy trốn. Nhưng là bất kể các nàng thế nào trốn tránh tránh né, ba viên năng lượng đàn đều thật chặt truy lấy. Các nàng không thả, cuối cùng tại tam nữ vậy tuyệt không hy vọng ngạc nhiên thần sắc dưới. Lại là mấy tiếng bạo tạc vang lên. Tam nữ cũng bi hô lấy từ không trung rơi xuống đi xuống. Rainer, chỉ còn dưới một mình ngươi. Nhìn xem chẳng biết lúc nào đem sợi dây gắn kết nhận được chính mình. Trên người Rainer. Tenla hài hước cười nói, có ta một người liền đủ. Mặt đầy lãnh khốc lại tà ác nụ cười. Rainer không chút do dự phát động hắc tà long vương năng lực. Nhất thời Tenla lực lượng không ngừng thông qua tuyến bị Rainer hấp thu đi. Ha ha ha, không hổ là chủ nhân. Mênh mông bực nào lực lượng. Ta còn muốn, đã nắm giữ hắc tà long vương không ít năng lực. Cảm thụ lấy từ Tenla bên kia hấp thu tới vậy cường đại mênh mông lực lượng. Rainer mặt đầy vặn vẹo mà ngưỡng thiên cười to. Nhìn xem cái này tan vỡ hắc ám nữ nhân điên. Tenla bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dĩ nhiên nàng còn muốn hút. Vậy mình liền nhượng nàng hút đủ đi. Hey, một tiếng quát to. Tenla trên người bộc phát ra càng thêm cường đại khí tức. Hơn nữa bởi vì Red Dragon Emperor lực lượng loại khí tức này càng là lấy gấp bao nhiêu lần không? Ngừng chợt tăng, hấp thu lấy Tenla lực lượng. Rainer ngay từ đầu còn say nhiên hưởng dụng, nhưng rất nhanh thì biến thành thống khổ dữ tợn. Hư mất hư mất hư mất. Chấm ngoặc kép, a, kêu to một tiếng. Rainer mái tóc tung bay. Trên người kia tính cảm SM trang càng là trực tiếp nổ thành phấn vụn. Nếu không phải Tenla tại thời khắc tối hậu đem chính mình lực lượng thu trở lại, cái này lòng tham tan vỡ nữ nhân điên trực tiếp liền bị xanh bạo. Rainer, người cũng còn kém xa đây. Chấm ngoặc kép, rơi xuống đất tiêu tan khôi giáp. Tenla cư cao lâm hạ nhìn xem không đến phiến sợi nằm ở trên đất Rainer Zen. Tổng có một ngày, tuyệt đối sẽ hút khô ngươi. Ta chủ nhân, chấm ngoặc kép. Nghênh coi lấy Tenla, Rainer chính là thêm thêm môi. Trong mắt cũng đầy là kia vô tận nóng bỏng cùng khát vọng. Khẽ cười một tiếng, Tenla chính là hoàn toàn không có để trong lòng trên. Chỉ bằng chính là Rainer cũng muốn hút khô hắn. Bất kể là trên giường vẫn là giường dưới. Nàng một cái có thể còn thiếu rất nhiều đây. Giơ tay lên vung lên. Một đoàn đoàn oánh chỉ từ Tenla trong tay phóng xuất hiện. Những thứ này oánh quang rơi vào trong sân chúng nữ trên người. Mà chúng nữ mới vừa rồi cùng Tenla lúc đối chiến bị thương tổn lại nhanh chóng khôi phục. Cứ việc không có sức chiến đấu. Nhưng không nghi ngờ chút nào Twilight Healing đối với Tenla cùng hắn những người theo đuổi đều. Có lấy cực kỳ trọng đại giá trị. Tenla sao san, mọi người, bị phá hư sân huấn luyện cũng ở đây hồi phục ma pháp chữa trị dưới nhanh chóng trả lại. Như cũ, Yubeluna cùng Azer chúng nữ sách lấy hộp đựng thức ăn từ trong nhà đi ra. Ô, Tenla đại nhân vị đạo. Chấm ngoặc kép, Ni cùng Ly tỉ muội hai ném mất đồ vật liền dây dưa đến Tenla trên người. Mị lấy hai mắt mặt đầy say mê không muốn xa rời vẻ mặt. Cái này hai cái Nekomata thiếu nữ động một chút là ưa thích tại Tenla trên người thêm tới thêm đi. Dính người cực kỳ. Bất quá người nào làm cho các nàng là mình thân thích đây. Tenla cũng chỉ có thể tùy theo các nàng. Tenla sao san, huấn luyện khổ cực, ây giờ cũng chạy tới. Lấy ra tay mình khăn là Tenla xoa một chút mồ hôi. Ây giờ, đợi lát nữa chúng ta thì đi trường học. Người cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Thản nhiên tiếp nhận thiếu nữ ôn nhu săn sóc. Tenla an ủi săn sóc Ây giờ cái chán nói. Trường học, à, đến lúc đó còn có ngoài ra mấy vị bằng hữu giới thiệu cho Ây giờ nhận biết. Các nàng cũng nhất định sẽ rất thích ngươi. Ừ, đã đem Tenla coi vì chính mình trụ cột tinh thần cùng tín ngưỡng. Ây giờ đương nhiên sẽ không đối với. Đúng, Tenla an bài có gì dị nghị. Hơn nữa còn có những bằng hữu khác phải giới thiệu cho chính mình nhận biết. Thiếu nữ cũng không khỏi mong đợi. Dùng xong bữa ăn sáng lại nghỉ ngơi một hồi. Tenla cùng chúng nữ sửa sang lại lộn một cái lại chuẩn bị đi trường học. Trừ Ây giờ bên ngoài, Gasper cái kia gia lý tồn cũng bị Tenla mang trên cùng một chỗ. Mặc dù Gasper ngay từ đầu như cũ khóc lấy náo lấy không chịu đi ra ngoài. Bất quá bị Tenla đánh một ngừng sau liền biết điều. Mặc dù cùng người xa lạ sống chung có chút sợ hãi. Nhưng quả nhiên vẫn là Tenla quả đấm càng nhượng hắn sợ hãi một chút. À, Issei Sao-kun, đi ra khỏi cửa, lại vừa vặn đụng phải cũng chuẩn bị đi học Hyodu Issei. Tenla giống nhau thường ngày ngẩng lên giơ tay lên nói. À, nguyên lai là Tenla à. Chấm ngoặc kép, lấy hai cái hắc nhãn khung. Hyodu Issei dùng lấy kia cá chết giống như hai mắt nhàn nhạt nhìn Tenla cùng chúng nữ liếc mắt. Sau đó uể oải buông xuống lấy bả vai lại đi ở phía trước mắt. Rõ ràng vẫn luôn chỉ hướng lấy Âu phái cùng mỹ nữ. Nhưng phát hiện mình vậy mà thật đối với. Đúng, nam nhân có hứng thú lúc. Hyodu Issei cái này hai thiên thật là tâm lực quá mệt mỏi a. Motohama cùng Masuda hai tên kia đã buông thả tự mình đi trên một con đường không có lối về. Ngay tại hôm qua sau khi tan học Hyodu Issei lại nhìn thấy hai người bọn họ lặng lẽ mà chạy vào. Một nhà phụ cận nhà khách, cứ việc cảm giác vô cùng khủng hoảng cùng buồn nôn, nhưng hắn không biết rõ mình còn có thể giữ vững đến lúc nào sau. Một bên là Âu phái, một bên là nam nhân, một bên là Âu phái, một bên là nam nhân, bản tính cùng dục vọng dẫy dụa, thiên sứ cùng ác ma tỉ thí. Hyodu Issei cảm giác mình cũng sắp phải điên a. Hình bóng là như vậy tăng thương thêm cô đơn. Hắn đường, rốt cuộc ở phương nào? Tenla Sao-san, vị kia là chúng ta hàng xóm sao? Nhìn xem Hyodu Issei kia dần dần đi xa hình bóng. Ây giờ hỏi, à, hắn là bên cạnh Hyodu ra Issei Sao-kun. Trường cấp 3 bộ năm thứ 2. Cũng ở đây trường học của chúng ta đọc sách. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla trở về nói. Nguyên tắc trong Ây giờ cùng sau đằng Issei hội kiến đứng lên thật sâu ràng buộc cùng hữu tình. Thậm chí trong tương lai Ây giờ hoàn thành là Hyodu Issei thê tử. Nắm giữ bọn họ ái tình kết tinh. Nhưng là bây giờ, Ây giờ trở thành Tenla tín ngưỡng người. Trở thành Tenla vật trong lòng bàn tay. Bị đoạt đi thần khí luân là người đi đường nhân vật Hyodu Issei cũng không có cơ hội nữa đạt được. Ây giờ, thậm chí ngay cả đến gần nàng tư cách cũng không có. Ây giờ, cái kia Hyodu nhưng là biến thái trong biến thái. Sắc lang trong sắc lang. Người có thể ngàn vạn lần chớ đến gần hắn. Đúng vậy, Ây giờ tỉ tỉ, cái kia sắc lang Issei tối ác tâm. Trong trường học các tỉ tỉ cũng không ưa thích hắn đây. Marian cùng yêu các nàng nói không tệ. Ây giờ sau đó nhất định phải chú ý cái kia Hyodu Issei. Nếu là hắn dám đến gần ngươi liền lập tức bảo chúng ta. Ngươi một lời ta một lời. Đối với, đúng, Hyodu Issei kia loại buồn nôn lại nhỏ yếu sắc lang nhất là chán ghét. Chúng nữ cũng dặn dò lấy Ây giờ sau đó ngàn vạn lần không nên đến gần hắn. Vốn là làm là hàng xóm còn tính toán cùng vị kia Hyodu Sao-san hảo hảo sống chung đây. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại là như vậy một cái biến thái nhân vật. Ây giờ nhất thời không khỏi sợ. Gật đầu một cái. Ây giờ trong tâm cũng quyết định chủ ý. Sau đó mình tuyệt đối phải cách hắn xa xa. Ừ, ta biết rõ. Mọi người, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.